Kiếm tốt quá hà. Chương 365, 4 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 365, 4 giây. Ân Dã cũng có chút xấu hổ. Vội ho một tiếng. Ha ha, cái này chuyện lớn ra còn muốn tạm thời giữ bí mật. Chúng ta Ngôi Kiếm Sơn lần này tới 5 tên kiếm tu chung. Đúng là trộn lẫn một tên hiên viên ngoại kiếm. Các ngươi đoán không sai. Chính là tiểu tử này. Hắn chính là Băng Đường Hồ Lô. Băng Đường Hồ Lô chính là hắn. Mấy tên nữ đạo kim đan cũng có chút muốn cười. Hiên viên nhúng tay cũng không kỳ quái. Kỳ thật tại ngũ hoàn chung nếu bàn về cùng Khôn Đạo Ly dưới nguồn gốc sâu nhất. Cũng không phải là Ngôi Kiếm Sơn. Mà là hiên viên kiếm phái. Bởi vì xác lập giữa bọn hắn loại quan hệ này. Là hiên viên từ trước tới nay vĩ đại nhất một nhân vật. Đó chính là hiên viên thần. Mỗi một lần tại Khôn Đạo Ly giới có nguy nan lúc. Phía sau luôn có hiên viên mơ hồ ủng hộ. Từ trước đến nay liền không có thiếu thốn qua. Một tên nữ đạo kim đan đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Sư huynh, phỉ xài thói quen này cùng danh hào kỳ quái như thế. Chúng ta đều có thể đoán được. Tam Thanh không có khả năng không nghĩ tới. Nếu như bọn hắn nói chúng ta thiện kéo ngoại vực tu sĩ nhúng tay. Không thừa nhận lần này kết quả. Làm sao bây giờ? Ân Dã đắc ý nhất tiếu. Yên tâm đi. Đã sớm nghĩ đến. Ngũ Hoàn Thượng có được xong môn phái thân phận tu sĩ chỗ nào cũng có. Cực kỳ thèm sao. Hiên viên ngoại kiếm là ngoại kiếm. Ngôi Kiếm Sơn ngoại kiếm cũng là ngoại kiếm. Đạo thống. Đồng gia học hai tay. Tây gia trộm mấy chiêu. Đây không phải là rất bình thường sao. Chúng ta đã vì hắn tổ chức qua nghi thức nhập môn. Cho nên, Băng Đường Hồ Lô chính là chúng ta Ngôi Kiếm Sơn. Chỉ bất quá mấy năm trước dùng hiên viên thân phận tại Tây Vực hỗn mà thôi. Cái này, có môn sử có thể tra. Có Ngôi Kiếm Sơn kiếm phù vì bằng. Ai dám nói chúng ta làm hư quy củ. Mấy tên nữ đạo kim đan không khỏi vì Ngôi Kiếm Sơn vô sỉ mà thán phục. Trách không được bọn hắn liền đến ngũ cây kiếm tu. Nguyên lai là có nắm chắc. Các nàng làm sao biết. Nghi thức nhập môn đúng là có. Bất quá Ngôi Kiếm Sơn nhưng không biết lần này phái tới hiên viên ngoại kiếm vậy mà như thế kinh diễm. Ân Dã đã sớm bắt đầu ở trong âm thầm động tiểu tâm tư. Lần này đến một nhân tài. Cũng không thể cứ như vậy đần độn trả lại hiên viên. Dù sao bọn hắn nhân vật lợi hại còn nhiều. Nội kiếm chi lợi, ngũ hoàn nhiếp dùng. Tửu không kém như thế cái ngoại kiếm a, nghĩ như thế nào cái biện pháp. Nhường hiên viên bà tiểu tử này cấp mở đâu. Áp lực rất mau tới đến hạng tư Tam Thanh tu sĩ trên thân. Danh làm khai vệ, tại Tam Thanh 9 tên người tham chiến chung khả năng không phải thực lực mạnh nhất. Nhưng là lá gan lớn nhất, hắn không quan trọng, hắn thấy, tên này kiếm tu uy hiếp bị phóng đại, hắn có thể một đường nghiền ép đến nay, có lẽ là bởi vì hắn chưa từng có bị công kích qua. Như vậy, nếu như kiếm tu bị công kích, sẽ phát sinh cái gì? Hắn còn có thể bảo trì nặng nề như vậy kiếm áp a, có thể bảo trì bao lâu thời gian sức chiến đấu? Hắn vẫn cho rằng cân nhắc một người tu sĩ sức chiến đấu mạnh yếu nhất định phải cân nhắc công thủ hai đầu. Mà không phải chỉ nhìn một cái phương diện. Cái này cần hắn dùng sinh mệnh đi mạo hiểm. Bởi vì tại dạng này lôi đài không gian chung. Chết thay công cụ là bị hạn chế sử dụng. Ngũ hoàn vài vạn năm phát triển. Tương tự giao đấu vô số. Nhất khôi hài một lần chính là một người tu sĩ đang tỉ đấu chung lấy tầm 10 mai chết thay chi phù sinh sinh mài chết đối thủ. Cái này khiến giao đấu càng giống là một màn nháo kịch. Từ đó về sau, tại ngũ hoàn tu hành giới tự hưng khởi một cỗ tập tục. Bắt đầu bài xích loại kia yêu cầu cực chân quý tài nguyên mới có thể chế tác thành công chết thay công cụ ứng dụng. Nhất là tại khi luận võ. Đương nhiên. Đại phái đệ tử trong nạp giới khả năng đều sẽ trang cái một mai mấy viên. Kia là phòng bị dã ngoại chiến đấu đồ vật bảo mệnh. Không gian vừa mở, khai vệ không chút do dự. Vội xông mà ra, trực đối không gian trung tâm. Hắn cũng thong thả cho mình bộ phòng ngự, mà là trí ra ba kiện pháp khí công kích. Một mai nhiếp hồn kim linh, một bả chặt đầu ngân tiễn, nhất tòa xanh biếc tiểu sơn. Đây cũng là hắn sở trường nhất, tế luyện đầy đủ nhất pháp khí. Hắn biết rõ hiện tại cũng không phải tàng tư thời điểm. Kiếm tu công kích sắc bén, hiện tại tàng tư tàng không tốt, liền đem mệnh tàng không có. Hắn liền muốn nhìn xem, đối phương tại đối mặt lẫn nhau bạo lúc phản ứng cùng ứng đối. Dù là hắn thật chiến tử, cũng có thể cho phía sau đồng môn cung cấp một cái chiến đấu mạch suy nghĩ. Hắn không sợ nhường phía dưới quan chiến tu sĩ rất là thán phục. Tam Thanh dù sao cũng là đỉnh tiêm đại phái. Trong môn khả năng có hạng người ham sống sợ chết, nhưng cũng không thiếu được có đảm đương dũng giả. Ba kiện pháp khí đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ chi khí. Có một cái cộng đồng đặc điểm, đánh xa, khống chế khoảng cách đều tại 300 trượng tả hữu. Thủ đoạn của tu sĩ là nhất định có khoảng cách hạn chế. Trúc cơ là như thế này, kim đan cũng giống như thế. Cũng bao quát lại hướng lên nguyên anh cùng chân quân. Cái này theo tu sĩ thần thức cảm giác biến hóa mà biến hóa. Thể hiện tại chiến đấu chung, chính là một cái khống chế khoảng cách đọ sức. Ở phương diện này, kiếm tu phi kiếm cùng pháp tu pháp khí không có gì bất đồng. Chính vì bọn họ đều cùng thuộc tại trúc cơ giai đoạn thần hồn cường độ. Cho nên tại về khoảng cách cũng chưa nói tới ai ăn thiệt thòi ai chiếm tiện nghi. So là tinh thần, khai vệ lực lượng tinh thần xem như mạnh. Đây cũng là hắn có can đảm chủ động đánh ra tới nguyên nhân. Hắn chọn lựa sách lược là ba kiện pháp khí công kích vừa ra tay tựu khoảng cách với mình rất xa bảo trì tại phía trước mình 200 trượng vị trí. Làm như vậy chỗ tốt là, đối thủ chỉ cần vừa ra kiếm, hắn liền có thể trước hắn nhất bước đủ đến đối phương. Đó là cái bất đắc dĩ lựa chọn, bởi vì đang phi hành phương diện tốc độ. Pháp khí xác thực không bằng phi kiếm hơn xa, cho nên, cũng chỉ có thể trước giờ ra. Cũng chính bởi vì muốn trước giờ ra, tại 200 trượng về khoảng cách khống chế ba kiện đại uy lực pháp khí. Đối tu sĩ pháp lực thần hồn chính là cái gánh nặng cực lớn. Hắn cũng cực kỳ lưu manh, vẫn một đạo phòng ngự thủ đoạn không ra, chỉ đem tất cả lực chú ý đều đặt ở công kích. Đây là được ăn cả ngã về không? Pháp tu chung cũng không thiếu dũng mãnh gan dạ hạng người. Lâu Tiểu Ất đã sớm phát hiện tu sĩ này động tác. Lực lượng tinh thần của hắn cường đại hơn khai vệ. Hắn có rất nhiều phương pháp tới đối phó loại này liều mạng phương thức. Nhưng nếu như muốn tìm một loại đơn giản nhất, trực tiếp nhất, chấn động nhất phương thức, vậy cũng chỉ có một loại. Lần này lôi đấu liên tục thắng lợi chung, hắn bắt đầu mò tới một tia uy lăng chi thế mạch lạc. Trận thứ ba càng là trực tiếp bức bại đối thủ, nhưng muốn rõ ràng hơn, nhất định phải hoàn toàn như trước đây giây, mới có thể mức độ lớn nhất cảm nhận được uy lăng chi thế chân lý. Có cơ hội như vậy, tại sao lại không chứ? Song phương sắp tiếp cận 300 trượng lúc, tứ quý bắn ra. Phát huy đầy đủ ra tốc độ khoái kiếm ưu thế. Cùng lúc đó, khai vệ thấy được cơ hội. Không thay đổi dự tính ban đầu. Ba kiện pháp khí thanh thế tăng mạnh. Đổ ập xuống nện xuống. Phán đoán của hắn rất rõ ràng. Người phi kiếm lại nhanh. Cũng có 300 trượng khoảng cách. Ta pháp khí chậm nữa. Không hơn 100 trượng khoảng cách. Lại thế nào cũng sẽ không rơi vào đằng sau. Ngược lại muốn xem ngươi tại pháp khí phía dưới. Ứng đối như thế nào? Đây là kích động nhất nhân tâm thời khắc. Trận này thủ lôi đấu đánh tới hiện tại mới chính thức xuất hiện song phương lẫn nhau công cảnh tượng. Thật không dễ dàng, nhưng làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn chính là. Cái kia kiếm tu, một mực dũng mãnh hướng về phía trước kiếm tu. Hắn vậy mà, lui về sau. Tại tinh quang khiên dẫn sách kéo xuống. Lâu Tiểu Ất thân hình lúc trước hướng bỗng nhiên biến thành lui lại. Thủy chung nhường ba kiện pháp khí với không tới. Như vậy ứng đối khiến người vô cùng ngoài ý muốn. Bởi vì làm như thế, phi kiếm của ngươi lại như thế nào kiến công đâu? Không phải hẳn là đánh giáp lá cả a, như bây giờ ai cũng đánh không đến ai. Mặt ngoài là cái thế hòa, nhưng trên thực tế trên khí thế, kiếm tu khí thế không tại, nhuệ khí đã mất, quả như khai vệ sở liệu. Bởi vì khoảng cách qua xa nguyên nhân, phi kiếm mất đi sau cùng chính xác khống chế. Tại cách hắn hơn 10 trượng ngoại chỗ vút qua. Đây là kiếm tu bết bát nhất tình huống. Phi kiếm xông qua đầu. Không kiểm soát. Cách chương.